Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 198. Góc truyện audio.com. Tiếng nhạc rộn ràng vang lên trong hội trường. Trên sân khấu MC hài hước nói những câu bông đùa làm nóng không khí. Dưới sân khấu những khách quý không được đề cử bình tĩnh quan sát lễ trao giải. Chờ đợi công bố 6 giải thưởng lớn. Tuy nói những giải thưởng này hiện tại còn chưa ra kết quả. Thế nhưng giờ khắc này toàn thể những người có mặt tại hiện trường hầu như đã sớm đoán được. Tiếp theo tuyệt đối là màn trình diễn cá nhân của giải trí bùng nổ. Đầu tiên là giải nữ phụ xuất sắc nhất. Ngay khi ba chữ Triệu Mục Ca ngân lên vang dội. Vô số người trong khán phòng âm thầm tấm tắc trong lòng, quả nhiên là vậy. Sau đó vỗ tay chúc mừng nữ diễn viên xinh đẹp kia lên đài lĩnh cúp. Tiếp đó, quả thực hệt như sự tưởng tượng của mọi người. Nam chính xuất sắc nhất được Raymond Westbrook thu nhận. Chỉ là giải ảnh hậu lại xuất hiện chút ngoài ý muốn. An Thiều Dương không tranh đoạt thành công mà thua vào tay một nữ diễn viên gạo cội của Anh Quốc. Cả hội trường tiếng vỗ tay vang dội. Giải trí bùng nổ dù sao cũng là một bộ phim nặng về nam chính. Đất diễn của An Thiều Dương thật sự không nhiều. Kết quả này cũng coi như có thể hiểu được. Đợi đến khi công bố giải ảnh đế, cơ hồ ngay nháy mắt khách mời trao giải sướng tên. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía người thanh niên đang ngồi bên trái hội trường. Mái tóc mềm mại dùng gel nhẹ vuốt qua một bên, để lộ ra vầng trán căng bóng no đủ. Ánh đèn sáng ngời đem gương mặt tuấn mỹ thanh tú nọ chiếu sáng. Mắt ngời như sao, mũi thẳng tựa núi. Khóe mắt cong nhẹ, cánh môi nhướn lên vẽ ra một nụ cười yêu nhã hoàn mỹ. Vị diễn viên trẻ tuổi này từ lâu đã vượt lên trước mọi người. Khí chất bình tĩnh thong dong, thần thái tường hòa an định. Ngay khi cái tên, Sở Ngôn, vang lên, y chấn định đứng dậy, mỉm cười trao đổi vài cái ôm chúc mừng cùng nhóm đạo diễn bên cạnh. Sau đó bước lên sân khấu lĩnh thưởng. Tất thảy mọi chuyện đều đương nhiên như nước chảy thành sông. Oliver Ashley mỉm cười vỗ tay, thua tâm phục khẩu phục. Raymond Westbrook cũng dùng sức đưa lên tiếng vỗ tay. Cho dù lần này anh cũng được đề cử ảnh đế, thế nhưng bại bởi người này anh quả thực không cảm thấy có gì không cam lòng. Thậm chí còn cảm thấy có một cổ động lực đang cháy hừng hực trong tim. Mà ở phái bên kia hội trường, Bạch Kỳ Nhiên vừa vỗ tay vừa nói nhỏ với người bên cạnh. Quả nhiên là Tiểu Ngôn lấy giải. Lão Cố, anh cũng đừng nên lòng dạ hẹp hòi tâm lý không cân bằng đó. Lần này giải trí bùng nổ quả thực quá bùng nổ luôn rồi. Thua cho Tiểu Ngôn cũng không có gì oan ức. Em nghe nói tiêu chuẩn khi bọn họ quay bộ phim này cao hơn chúng ta rất nhiều. Cho dù là Tiểu Ngôn và chị An mỗi ngày cũng bị ưng không ít lần đâu. Sở Ngôn và An Thiều Dương âm thật sự không phải bởi vì bọn họ diễn xuất không tốt. Tất cả đều là vì yêu cầu của kỹ thuật toàn tức thực tế ảo quá cao. Cho dù là hai người bọn họ có bản lĩnh thế nào thì đây cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với loại công nghệ cao như vậy. Bọn họ cần có thời gian thích ứng, cũng cần phỏng đoán phải làm thế nào mới có thể phát huy hoàn toàn diễn xuất của mình. Vậy nên đối với bộ phim này, tất cả diễn viên đều bỏ ra tâm huyết cực lớn, có thể thu về những giải thưởng đó cũng là chuyện đương nhiên. Cố Trầm Trạch thực sự không có lòng dạ hẹp hòi như Bạch Kỳ Nhiên tưởng tượng. Anh nhớn mày nhìn thoáng qua thanh niên nhà mình, thấp giọng nói, anh biết, cậu ấy xứng đáng nhận được nó. Cậu ấy hoàn toàn có thể, đã sắp vượt qua cả anh rồi. Câu cuối hạ giọng cực thấp. Bạch Kỳ Nhiên không nghe rõ được chỉ là Cố Trầm Trạch cũng không muốn lặp lại nó. Hơn một năm gần đây, Sở Ngôn và Cố Trầm Trạch luôn chạy song song nhau. Xếp hạng của bọn họ vẫn luôn thay phiên lên xuống. Không thể phân ra vị trí chính thức. Chỉ là từ sau khi giải trí bùng nổ công chiếu, Sở Ngôn vẫn vững vàng ngự trị vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng minh tinh thế giới. Chưa từng lay chuyển dù chỉ một giây. Ở một phương diện khác mà nói, y đã thực sự trở thành nam minh tinh đứng đầu Hoa Quốc. Mà tòa quốc trọng lượng dày nặng đêm nay lại càng củng cố địa vị của Sở Ngôn. bất luận kẻ nào cũng không thể dao động. Ánh đèn của dải kim thịnh chiếu lên sân khấu, cũng mang thân ảnh của người thanh niên cao giáo tuấn tú nọ đến trước tầm mắt mọi người. Trong hội trường ngày hôm nay, tất cả đều là nhân vật chóp bu của giới giải trí toàn tinh hệ. Mà bên ngoài hội trường, các fan của Sở Ngôn đều đồng loạt đeo vào mắt kính VR. Vì thần tượng của mình nắm tay cổ vũ, tại thế giới mạng, trăm vạn người đều cảm khái gật đầu, nhìn thanh niên đĩnh đạc kia, thở dài nói, giải trí bùng nổ nha, Sở Ngôn kỳ thực cũng là một cú nổ lớn của giới giải trí rồi. Mà cúp ảnh đế của Kim Thịnh lần này lại là do Triệu Thành Phong trao giải. Sở Ngôn còn nhớ lần đầu tiên mình nhận được đề danh ảnh đế. Vị tiền bối này cũng là khách mời trao giải. Lần đó là giải Kim Hoa. Y nhờ nghe tiếng gió thổi nhận được đề cử nhưng cuối cùng lại bại trong tay Cố Trầm Trạch. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt của cả tinh hệ đều đặt lên người y, chúc mừng y nhận được chiếc cúp này. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, gương mặt tuấn tú nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười thoải mái. Sở Ngôn cầm lấy chiếc cúp dày nặng kia, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ của mình, cảm tạ nhà đầu tư, cảm tạ đạo diễn, cảm tạ đồng nghiệp hợp tác, cảm tạ tất cả các fan ủng hộ mình. Đến cuối cùng, người thanh niên đứng ở đỉnh cao kia hơi cúi đầu nhìn khắp khán phòng. Tầm mắt dừng lại tại điểm nào đó trong một thoáng chốc. Sau đó lần nữa ngẩng cao đầu, cười nhẹ nói ra câu sau cùng. Sau tất thảy, tôi còn phải cảm ơn thời đại xinh đẹp này. Trác Chiêu Tụng từ trăm năm trước đã đặt nền móng cho thời đại giải trí cực thạnh. Thế nhưng ở trên đó, mỗi lớp ngói mỗi viên gạch đều là tâm huyết của vô số hậu nhân. Mỗi người ngồi sau kính VR đều đang cống hiến một phần lực lượng cho thời đại giải trí này. Mỗi người đang ngồi trong hội trường tối nay đều là nhân viên mà Huy Hoàng Thịnh Thế trịnh trọng yêu cầu. Chính bởi vì mỗi người các bạn đều nỗ lực cống hiến óc sáng tạo, trí tưởng tượng, thậm chí đem linh hồn của mình giao cho văn tự, điện ảnh, âm nhạc thế giới xinh đẹp này mới có thể được tạo ra một cách hoàn mỹ. Thời đại này, là một thời đại bùng nổ giải trí. Thời đại này, có vô số chúng ta nhiệt tình yêu thương nghệ thuật, giải trí bùng nổ, cảm ơn thời đại này. Cảm ơn mỗi người thuộc về thời đại này. Ngay một khắc sau khi giải Kim Thịnh bế mạc, vô số kênh truyền thông đưa tin như hoa tuyết, không ngừng chiếm giữ thế giới mạng. Phim điện ảnh xuất sắc nhất là giải trí bùng nổ, đạo diễn xuất sắc nhất là Leon Felton, ảnh đế Sở Ngôn, nam phụ xuất sắc nhất Raymond Westbrook, nữ phụ Triệu Mục Ca, còn có 9 giải thưởng khác. Tối hôm nay, cả thế giới đều đang dâng tặng tiếng vỗ tay của mình cho giải trí bùng nổ. Mà bộ phim đó cũng xứng đáng với những tiếng vỗ tay như vậy. Nhóm nhân viên trong đoàn phim đều xứng đáng với sự tôn trọng và kính nể của mọi người. Thời đại giải trí bùng nổ, là bộ phim này, là mọi người chúng ta. Sở Ngôn lần nữa đoạt ảnh đế Kim Thịnh, vì sự bùng nổ của giới giải trí mà nâng ly, Sở Ngôn. Cảm ơn thời đại xinh đẹp này. Cảm ơn mỗi người thuộc về thời đại này. Tháng 7 năm 2022, giới giải trí cất lên sóng lớn ngập trời. Một bộ giải trí bùng nổ đạt tổng doanh thu 1.800 tỷ. Tất thảy giải thưởng lớn của Hoa Quốc như Kim Hoa, Kim Đỉnh, Phi Thiên cơ hồ đều bị bộ phim kia nhận thầu. Giải Legend, giải Master, giải Phết Tên cùng rất nhiều giải thưởng lớn trên toàn tinh hệ đều bị bộ phim kia vòng giữ. Ngay cả giải Kim Thịnh cũng trở thành buổi độc diễn của giải trí bùng nổ. 6 giải thưởng lớn đoạt về nam giải, 22 hạng mục còn lại cướp chọn 9 mục, khán giả trên toàn thế giới đều vì bộ phim này điên cuồng. Thậm chí vào ngày chiếu phim cuối cùng, doanh thu phòng vé đã đạt tới một độ cao mới, trực tiếp lên đến 1.900 tỷ. Lần này, sẽ không ai lại bỏ quên bảng xếp hạng ngôi sao do Hiệp hội Giải trí Tinh tế công bố. Trên bảng hoa tinh rực rỡ, Sở Ngôn đã sớm ngồi vững vị trí Á quân không ai có thể lay chuyển. Mà trên thị trường quốc tế, trước y còn có Oliver Ashley, Gary Freeman và An Thiều Dương. Tất cả mọi người đều đang chờ mong, nhìn xem người thanh niên này có thể đi được bao xa. Có thể kéo xuống ba vị siêu sao đỉnh cấp kia, thậm chí có lẽ nói y liệu có thể đi đến một bước càng thêm đáng sợ. Đánh bại Oliver Ashley thực sự không quá khả năng. Oliver đã hai lần đạt giải Kim Thịnh, cũng có hai tượng vàng Oscar. Sở Ngôn hiện tại chỉ có hai ảnh đế Kim Thịnh, khoảng cách còn rất xa. Thế nhưng lượng fan của Sở Ngôn đã sớm vượt qua Oliver rồi mà. Trên Facebook của Mỹ, Oliver có 2 tỷ 600 triệu fan. Thế nhưng Weibo của Sở Ngôn ở Hoa Quốc đã sớm có đến 3 tỷ 100 triệu fan. Chỉ thấp hơn An Thiều Dương vài mươi nghìn lượt. Đủ loại suy đoán ùn ùn xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Weibo chính thức của Hiệp hội Giải trí Tinh tế. Chờ đợi công bố bảng danh sách kia. Vào đúng 0 giờ, Weibo của Hiệp hội Giải trí Tinh hệ thoáng cái bị trăm vạn người đăng nhập. Rất nhiều người đều đồng thời nhìn thấy bảng xếp hạng được dán ngay ngoài trang đầu Weibo. Tất cả kích động thấp thỏm mở ra. Sau đó ngay khi nhìn rõ phần đầu đã trở nên ngơ ngẩn. Một khắc tiếp đó, tất cả fan điện ảnh của Hoa Quốc đều đồng loạt hoan hô. Cách chương.